Chương 2083, Một kiếm đinh Lam Hà. Phương Hy có được vạn dung chi thể sự tình, tạm thời còn không có bị ngoại giới biết được. Mà lại, nàng vừa mới được thu làm tinh hà phủ đệ tử chính thức, Lam Nguyệt phủ người căn bản không biết được. Mà Lam Ma cùng Lam Hà đối tinh hà phủ hận thấu xương, sở dĩ không kịp chờ đợi muốn đối tinh hà phủ người hạ thủ. Trên quảng trường, Phương Hy nhảy nhót tưng bừng đi tới đi lui. Trong đó không thiếu một chút thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt đối hắn thái độ rất tốt, cùng hắn trò chuyện. Nhưng là, đều bị Phương Hy cự tuyệt. Vị cô nương này, nhìn mặt ngươi xinh, tựa hồ là vừa mới gia nhập vô cực kiếm tông A, một cái tay cầm chiếc phiến đệ tử, tao nhã nho nhã, mỉm cười nói ra, vô cực kiếm trong tông đẳng cấp xâm nghiêm, quy củ rất nhiều, cô nương mới đến, có rất nhiều không hiểu địa phương, tại hạ có thể là cô nương cống hiến sức lực. Phương Hy dung mạo, cùng mẫu thân đồng dạng, cũng thuộc về khuynh quốc khuynh thành một loại kia hình. Chỉ bất quá nàng không giống mẫu thân đồng dạng lạnh băng băng, mà tính cách thì là phá lệ lửa nóng. Sở dĩ, phàm là thấy được nàng một chút đệ tử trẻ tuổi, đều đối nàng sinh ra ái mộ chi ý không cần. Phương Hy lễ phép tính từ chối khéo no y cô nương tay cầm chiếc phiến nam tử còn muốn nói chuyện, nhưng Phương Hy trực tiếp quay người rời đi. Rất nhiều đệ tử đều tại đối Phương Hy chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ hô hô hô ngay tại Phương Hy đi qua quảng trường về sau, Lam Hà rốt cục chạy đến. Soạt Lam Hà thân ảnh, trực tiếp rơi xuống Phương Hy trước người, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Hy. Ừ, nhìn thấy người xa lạ ngăn cản đường đi của mình, Phương Hy hơi kinh ngạc, nhíu mày. Chẳng lẽ Phương Thần không có nói cho ngươi biết, không phải là vô cực kiếm tông đệ tử, không thể rời đi phủ đệ, tùy ý ra ngoài sao? Lam Hà lạnh giọng nói. Ta theo trong mắt của ngươi thấy được sát ý, ngươi ta trước đây căn bản cũng không có gặp qua, mà ngươi lại đối ta có sát ý, chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi cùng ta phụ thân có ân oán. Phương Hy bình tĩnh nói. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Lam Hà cười lạnh, mặc kệ ngươi là Phương Thần nữ nhi vẫn là cái gì, dù sao ngươi tự tiện rời đi tinh hà phủ, vi phạm với vô cực kiếm tông quý củ. Ta thân là đệ tử ngoại tông, có quyền lợi đưa ngươi bắt. Dứt lời, Lam Hà trực tiếp xuất thủ. Âm âm cùng dã trật tự thần văn, lơ lửng ở trên bầu trời, bạo phát ra mênh mông lực lượng. Phương Hy thấy thế, sắc mặt đại biến. Đáng chết. Đối mặt cường địch, Phương Hy cũng không có sợ hãi, rất bình tĩnh thôi động vạn dùng chi thể, tới đối phó Lam Hà. Đông cả hai trật tự thần văn chạm vào nhau về sau, bạo phát ra quang mang chói mắt. Phương Hy thân thể bị buộc lui về phía sau mấy bước, làm nàng ổn định thân hình về sau. Trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Ngay tại vừa mới, nàng đã lợi dụng vạn dung chi thể lực lượng, len lén xâm nhập Lam Hà thể nội, hấp thụ Lam Hà thiên phú thần thông. Tăng phúc lực lượng này thiên phú thần thông cũng quá rác rưởi đi. Phương Hy bàn tay nhỏ trắng nõn đập thoáng cái trên quần áo bụi đất, sau đó bĩu môi nói, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Ừ, ngươi làm sao lại biết rõ? Lam Hà nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn đến từ Lam Nguyệt vũ trụ một cái nào đó cường đại tộc đàn, có tiên thiên tính thiên phú thần thông. Bọn hắn bộ tộc này quần thiên phú thần thông, lúc mới bắt đầu nhất chỉ là lực lượng tăng phúc, mà tới được hậu kỳ, sẽ diễn biến thành càng cường đại hơn thiên phú thần thông. Cho đến nay, Lam Hà đều một mực tại ngụy trang. Bởi vì là tăng phúc lực lượng, sở dĩ ngoại nhân gần như nhìn không ra. Nhưng mà, tiểu cô nương này, thế mà một chút tiểu khám phá thiên phú của mình thần thông. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, Lam Hà không thể không nghiêm túc xem kỹ Phương Hy. Ngươi không biết đã biết sao? Phương Hy no y Lam Hà sắc mặt biến ảo thoáng cái, cuối cùng cắn răng một cái, đối Phương Hy thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn. Mặc kệ ngươi là ai, vi phạm quy tắc, liền muốn bị trừng phạt. Lam Hà toàn lực công kích, Phương Hy tự nhiên là không cách nào ngăn cản, bất quá bằng vào vạn dung chi thể, còn có thể ứng phó một hai. Chiến đấu phi thường kịch liệt, trong nháy mắt liền tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Ở tại một lần giao phong bên trong, Phương Hy bị Lam Hà bức lui, khỏe miệng tiêu tán ra một vòng tiên huyết, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lam Hà từng bước một đi hướng Phương Hy, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, đưa nàng bắt, sau đó tới áp chế Phương Thần. Tinh Hà phủ bên trong. Phương Thần đang tu luyện, đột nhiên đưa tin ngọc bội lấp lóe. Cầm lấy đưa tin ngọc bội về sau, Phương Thần sắc mặt trong lúc đó đại biến. Đáng chết. Phương Thần chửi mắng một tiếng, toàn tức thi triển thời không tu hình thể hệ, thân hình trong nháy mắt biến mất. Bởi vì lo lắng nữ nhi an nguy, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt tiểu xuyên toa hư không đi tới trên quảng trường. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy nữ nhi bị Lam Hà bước lui, cái sau ngay tại ý đồ trấn áp nữ nhi. Lam Hà, ngươi muốn chết. Phương Thần không lo được nhiều như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức tinh nhận kiếm xuất trường tâm. Lập tức, hắn thôi động lực lượng toàn thân, thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ nhất. Âm ầm tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra một đạo làm cho người rung động kiếm quang, mang theo kinh khủng đến cực hạn lực lượng, xuyên thấu hư không, trực tiếp bắn về phía Lam Hà. Ngay tại đối phó Phương Hy Lam Hà, cảm thấy một tia nguy hiểm, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, sắc mặt thình lình đại biến. Không tốt. Lam Hà thầm kêu một tiếng không tốt, muốn trốn tránh, thì đã trễ. Phốc vô cùng rung động kiếm quang, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp đâm xuyên qua Lam Hà thân thể, lập tức kéo lấy thân thể của hắn, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Một kiếm đem thần văn cảnh Lam Hà đính tại trên mặt đất. Xoạt toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn dùng sức lắc lắc đầu, không dám tin nhìn xem một màn này. Chơi ạ, Phương Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một kiếm đinh trụ Lam Hà hắn vẫn chỉ là một cái hư không cảnh mà thôi. Vừa mới kiếm tia thuật, cũng quá để cho người ta rung động á. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vô số ồn ào thanh âm vang lên, tất cả mọi người là Phương Thần thi triển kiếm thuật mà cảm thấy chấn kinh. Phương Thần đi đến Phương Hy bên cạnh, kiểm tra một chút cái sau thân thể, ôn nhu hỏi, không có sao chứ phụ thân, ta không sao. Phương Hy thẻ lưỡi, cười hì hì nói. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, lập tức từng bước một đi hướng Lam Hà. Thời khắc này Lam Hà, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Trong đầu của hắn, tràn đầy Phương Thần vừa mới đâm ra kinh thiên nhất kiếm. Đạo kiếm quang kia, thực sự làm cho người rất rung động. Lam Hà trong lòng âm thầm nghĩ đến, một trận hoảng sợ. Hắn cảm giác toàn thân đau đớn, nhìn thấy Phương Thần đi tới, dùng hết lực lượng toàn thân, đem xuyên thủng thân thể của mình kiếm quang đánh nát. Sau đó, chật vật theo trên mặt đất đứng lên, diện mục dữ tợn nhìn xem Phương Thần. Dám đụng đến ta nữ nhi, ngươi muốn chết sao? Phương Thần kêu băng lãnh thanh âm, quanh quẩn tại trên quảng trường. Phương Thần, ngươi Lam Hà còn chưa nói xong, Phương Thần lại là một kiếm. Kinh khủng kiếm quang, lại lần nữa xuyên thủng Lam Hà thân thể. Lần này cái sau ngã trên mặt đất, khí tức quệ hoài, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải tại Vô Cực Kiếm Tông, ngươi đã sớm chết. Phương Thần lạnh như băng nói. Dừng tay. Đột nhiên, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Toàn tức, một đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó Lam Ma thân ảnh, ra Lam Hà bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất khí tức quệ hoài Lam Hà, sau đó ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, hận không thể dùng ánh mắt đem chém giết. Ngươi đem hắn đả thương Lam Ma chỉ Lam Hà hỏi. Phương Thần gật đầu, không tệ, là ta đem hắn đả thương. Nếu không phải tại Vô Cực Kiếm Tông, ta sớm đã đem hắn giết, loại người này giữ lại cũng là gieo họa. Vì cái gì đem hắn đả thương Lam Ma trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Hắn đối với con gái ta xuất thủ. Lam Ma đại ca. Ngươi phải làm chủ cho ta a. Lam Hà thê thảm kêu to. Lam Ma cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết Vô Cực Kiếm Tông quy củ không có trở thành kiếm tông đệ tử chính thức trước đó, không thể rời đi phủ đệ. Ngươi dung túng con gái của ngươi vi phạm kiếm tông quy củ, tự tiện rời đi phủ đệ. Bản thân cái này liền là trái với tông môn quy củ, Lam Hà chỉ là thay tông môn xử phạt vi quy người, có tội gì ngược lại là ngươi, dung túng che chở nữ nhi. Còn ra tay đem Lam Hà đả thương, ngươi có biết tội của ngươi không? Lam Ma kia băng lãnh thanh âm, trên quảng trường quanh quẩn. Thái độ của hắn rất cường thế, cái kia chính là muốn vì Lam Hà lấy lại danh dự. Phương Thần giang tay ra, khinh thường nói ra, ta có tội gì xem ra, tinh hà nhất mạch QNZ không có tồn tại đi xuống cần thiết.